Chương 09, 7 năm về sau. Dạy bảo mạ vịt học tập Phượng Hoàng Ma Pháp ngược lại cũng không phải Kỳ Giọt cố ý an bài. Phượng Hoàng Ma Pháp đầy đủ dục hỏa trùng sinh các loại đặc tính, là tiếp cận nhất sinh mệnh ma pháp một loại, hơn nữa cùng mạ vịt tương tính QNZ so sánh phù hợp. Đồng thời lấy mạ vịt trí tuệ, đem Phượng Hoàng Ma Pháp cơ bản phù văn nhớ kỹ, kia là chuyện rất đơn giản, khó liền vẹn vẹn chỉ là dùng ma lực đến cấu tạo ra Phượng Hoàng Ma Pháp mà thôi. Nhưng nàng có thể từ từ sẽ đến. Phượng Hoàng Ma Pháp là ít có mấy loại có thể tùy tiện luận học, dù cho thả ra thất bại cũng sẽ không sinh ra tác dụng phụ cùng phản tác dụng mấy loại siêu ma pháp một trong, các phương diện đều rất phù hợp nàng. Thế là tiếp xuống thời gian, liền tiến vào mạ vịt cố gắng thông qua học tập Phượng Hoàng Ma Pháp, đến để thăng ma lực của mình cùng với ma pháp tri thức thời gian. Kỳ Giọt cũng không có cùng nàng dừng lại tại một chỗ, mà là một bên mang theo nàng bốn phía lữ hành, một bên làm cho nàng học tập ma pháp, đọc ma pháp thư tịch. Đồng thời, Kỳ Giọt cũng ở quan sát nàng trưởng thành, từ trên người nàng tìm kiếm một chi ma pháp vết tích. Nhưng tiếc là, nhoáng một cái 7 năm thời gian đi qua, Kỳ Giọt cơ hồ không phóng qua bất luận cái gì trên người nàng sinh ra bất luận cái gì một điểm biến hóa, nhưng thủy chung đều không thể nhìn thấy một chi ma pháp xuất hiện. Nơi nào đó thanh tịnh thủy tuyền bên cạnh. Soạt nương theo lấy tóe lên bọt nước, mạ vịt thân ảnh từ trong nước đứng thẳng lên. 13 tuổi y nàng đã không còn là 7 năm trước cái kia non nớt bộ dáng, mà là biến thành một tên tựa như tinh linh thiếu nữ khả ái, màu vàng kim nhạt tóc ngắn đã biến thành vượt qua bên hông như gơn nở so nở dê tóc dài, kia bị như gơn nở so nở dê tóc quăn che khuất bộ ngực nhỏ cũng đã có chút quy mô. Đáng nhắc tới là, hai má của nàng hai bên sinh trưởng ra hai đóa đáng yêu màu hồng lông vũ, tựa như tiểu xảo cánh chim. Có thể nàng xem đi lên càng xấp xỉ hơn tại tinh linh đồng dạng. Mấy năm trước phát hiện một điểm này thời điểm, nàng tìm Kỳ Giọt hỏi thăm qua, mà Kỳ Giọt QNZ cẩn thận cho nàng kiểm tra một chút, đạt được kết luận là nàng có một phần nhỏ tinh linh huyết thống, đồng thời bộ phận này huyết thống trên thân nàng hiện ra. Viễn cổ thời kỳ, trừ loa y rồng, phượng hoàng bên ngoài, đủ loại sinh mệnh đều có, khi đó không có đủ cường đại ma lực nhân loại là nhược tiểu nhất chủng tộc. Cùng gần giống nhân loại ngoại hình tinh linh kết hợp nhân loại QNZ tồn tại, có thể một bộ phận ẩn chứa tinh linh huyết thống nhân loại một mực tồn tại đến ngày hôm nay. Bất quá tuyệt đại bộ phận nhân loại trong cơ thể tinh linh huyết thống đều đã cực kỳ mỏng manh, QNZ cơ hồ không sẽ sinh ra bất luận cái gì bề ngoài bên trên đổi mới, mạ vịt xem như 10 phần đặc biệt tình huống. Dầm dầm từ trong nước đứng thẳng lên mạ vịt lộ ra một cái hoạt bát khuôn mặt tươi cười, nâng lên bọt nước. Hướng về ở phía trước nàng xoay quanh một cái màu trắng vũ chim rồi đi qua. Cái này màu trắng vũ chim tồn tại cũng không phải là huyễn tượng, mà là mạ vịt thành công sáng tạo ra đến một cái sinh mệnh, cũng trở thành nàng một cái đồng bạn. Liễu diễu màu trắng vũ chim vội vàng không kịp chuẩn bị dội một thân nước đọng, nó tại trước mặt mạ vịt dùng sức vỗ cánh quăng bay đi giọt nước trên người, đồng thời hướng về phía mạ vịt một trận liễu diễu. Mạ vịt cười hì hì cùng màu trắng vũ chim vui đùa ầm ĩ một trận. Sau đó hướng về bên bờ bơi đi, từng bước một đi lên bờ bên cạnh. Trắng non chân nhỏ đạp tờ ơ bên bờ trên sa địa, mạ vịt giãn ra một thoáng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lộ ra một cái thoải mái dễ chịu ánh mắt, sau đó giang hai cánh tay cũng nhắm mắt lại. Tư một sợi ngọn lửa màu vàng kim nhạt từ trên người nàng bắt đầu bay lên, nhanh chóng đưa nàng giọt nước trên người bốc hơi sạch sẽ, làm cho nàng ẩm ướt tóc cũng rất nhanh khô ráo. Cái này thời gian 7 năm nàng từ Kỳ Giọt nơi đó học tập Phượng Hoàng Ma Pháp mặc dù không có hoàn toàn nắm giữ, nhưng cũng đã có một bộ phận thành quả. Sinh mệnh Ma Pháp QNZ sơ bộ học thành, có thể sáng tạo ra một chút tiểu động vật, ngoài ra còn nắm giữ từng chút một quang minh Ma Pháp. Đi rồi, đi tìm lão sư. Bốc hơi sạch sẽ nước trên người nước động về sau, mạ vịt sờ lên bay đến bả vai nàng bên trên đứng thẳng con kia vũ chim, hướng về phía nó hì hì cười một tiếng. Sau đó nhanh chóng mặc quần áo xong. Thiếu nữ chân trần tại trong rừng cây một trận vui sướng chạy đến một chỗ trống trải địa phương, nơi này có một tòa hai tầng nhà gỗ phía trước bày đặt một trương ghế nằm, Kỳ Giọt đang ngồi ở trên ghế nằm, cầm trong tay một cuốn sách tịch nhàn nhã nhìn xem. Lão sư ngươi đang nhìn cái gì mà vịt đi tới ghế nằm phía sau, ghé vào Kỳ Giọt trên bờ vai, nhìn về hướng Kỳ Giọt thư tịch trong tay, mới nhìn liếc mắt liền hơi ngơ ngẩn. Sau đó hai má rất nhanh nổi lên một vệt tiên hồng. Nàng che lấy hai bên khuôn mặt nhỏ, lui ra phía sau hai bước dừng lại, nhưng cũng nhịn không được hiếu kỳ, vụng trộm từ trong khe hở hướng Kỳ Giọt cầm sách vở nhìn lại. 3. Kỳ Giọt đem trong tay sách nhẹ nhàng khép lại, nhìn về hướng Mạ Vịt hiền hòa nói, không phải đã nói không nên tùy tiện nhìn lén ta xem sách sao, có còn không thích hợp ngươi nhìn đâu. Mạ Vịt lệch ra một chút cái đầu nhỏ, lộ ra một cái giả ngu ngốc manh ánh mắt, nói, ta đã 13 tuổi y, chủng loại hình này hẳn là cũng có thể nhìn một điểm đi. Đông Kỳ Giọt chụp khởi thủ chỉ tại Mạ Vịt cái chán nhẹ nhàng gõ một cái, nói, vẫn là quá nhỏ, chờ ngươi lại dài lớn một chút. Mạ Vịt phồng một chút quay hàm, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, chạy đến Kỳ Giọt bên cạnh, bay tới không trung, cũng cười hì hì duỗi ra tay nhỏ nặn nặn Kỳ Giọt bả vai, nói, lao sư, chúng ta đi mạo hiểm thế nào, trong này tu hành đã có tiếp cận 2 năm, mặc dù học tập ma pháp quá trình cũng rất làm cho người vui vẻ. Nhưng vẹn vẹn chỉ là học tập ma pháp vẫn là hơi chút có như vậy một điểm buồn thẻ, nhất là đối với một cái vẹn vẹn chỉ có mười mấy tuổi thiếu nữ mà nói. Kỳ Giọt nhìn một chút Mạ Vịt, lộ ra một cái thần sắc suy tư. Ngài đang suy nghĩ gì? Mạ Vịt rơi xuống, ngửa đầu nhìn về hướng Kỳ Giọt, nghiêng cái đầu nhỏ tò mò hỏi. Kỳ Giọt sờ lên cái cằm, suy tư nói, ta đang nghĩ, có phải hay không cũng nên là thời điểm để ngươi bắt đầu thuộc về ngươi chính mình mạo hiểm. Ôi, Mạ Vịt ngơ ngác một chút. Thông minh như nàng lập tức liền nghĩ tới điều gì, trong con ngươi thần thái trở nên ảm đạm một điểm, nhìn về hướng Kỳ Giọt nhỏ giọng nói, lao sư ngươi muốn đi rồi sao? Kỳ Giọt ánh mắt nhu hòa đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, mỉm cười nói, từ ngươi trở thành học sinh của ta đến bây giờ, đã qua 7 năm, cái này 7 năm ngươi từ trước đến nay ta ở chung một chỗ, mặc dù ta cũng dẫn ngươi đi qua mấy nơi. Nhưng này chút đối với ngươi mà nói cũng không tính là mạo hiểm. Ma pháp của ngươi mặc dù còn không có hoàn toàn tu luyện thành thục, nhưng cũng đã rất cường đại. Nếu như ngươi nghĩ muốn mạo hiểm lời nói, cũng nên là thời điểm nếm thử một người. Tất nhiên thời gian 7 năm đều không trên thân Mạ Vịt thăm dò ra một chi ma pháp tồn tại. Như vậy tại cái này điểm thời gian bên trên, để Mạ Vịt bắt đầu nàng mạo hiểm sẽ tốt hơn. Dù sao, vì tại cái này công hội thành lập cũng là chuyện rất trọng yếu. Mạ Vịt tiến lên một bước, ôm lấy Kỳ Giọt, đem đầu dựa vào trên thân Kỳ Giọt cũng đóng chặt vừa mắt con ngươi, nói, ta không nghĩ rời đi lão sư ngươi. Kỳ Giọt nhẹ nhàng vuốt ve một chút Mạ Vịt cái đầu nhỏ, nói, ngươi bây giờ càng muốn hơn phải đi mạo hiểm không phải sao, huống chi ta sẽ không biến mất. Mạ Vịt cắn bờ môi của mình, ngửa đầu nhìn về hướng Kỳ Giọt, mắt to xinh đẹp bên trong hiện ra điểm điểm lệ quang, nói, nhưng là lão sư ngươi đã từng biến mất 300 năm ngươi biết rõ ta thân phận đâu. Kỳ Giọt nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không lộ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. 7 năm ở chung, thời gian ở trên người hắn không có để lại bất cứ dấu vết gì, mà Mạ Vịt lại từ hắn nơi này đạt được cơ hồ đủ loại ma pháp thư tịch, đọc đã mắt của Kim. Hơn nữa đối với hắn trô nắm năng lực hiểu rõ, suy đoán ra thân phận của hắn rất bình thường, nếu là đoán không được lời nói, đó mới sẽ có vẻ không bình thường, dù sao nàng thế nhưng là Mạ Vịt. Ta sẽ không lại biến mất. Kỳ Giọt nhìn xem Mạ Vịt, ôn hòa nói, mặc kệ ngươi đi địa phương nào mạo hiểm, ánh mắt của ta đều biết một mực nhìn chăm chú ngươi, cho nên yên tâm đi tiến hành ngươi mạo hiểm đi. Nghe được Kỳ Giọt lời nói, Mạ Vịt đỉnh đầu kia một túm màu vàng kim nhạt ngốc mau run dậy một cái, nàng biết rõ Kỳ Giọt là cái chưa từng người nói láo. Nàng lui về phía sau một bước, rồi ra tay nhỏ lau lau khỏe mắt của mình, một lần nữa triển lộ ra một cái đáng yêu mà tinh khiết mỉm cười, nhìn xem Kỳ Giọt, nói, kìa, ta rời đi lời nói, muốn thế nào lại tìm đến lao sư ngươi đây? Kỳ Giọt mỉm cười, muốn nói kêu gọi tên của hắn liền tốt, nhưng suy nghĩ một chút, nói, đi Phượng Hoàng Chi Tâm Công Hội, tìm ẹ cơ liền tốt. Ư, Mạ Vịt dùng sức gật gật đầu, đem câu nói này vững vàng nhớ kỹ. Lão sư của nàng là 300 năm trước truyền kỳ ma đạo sĩ, là dẫn đạo nhân loại ma pháp tiến lên người mở đường, là trên thế giới này vĩ đại nhất ma đạo sĩ. Nàng hít sâu một hơi, trong ánh mắt toát ra ước ao và sùng bái vân vân tình cảm, nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói, kia ta liền muốn đi mạo hiểm, lão sư, ngày mai đi. Kỳ Giọt hiền hòa cười một tiếng, nói, đến lúc đó ta đưa ngươi đoạn đường, ta là từ Thiên Lang đảo đưa ngươi mang đi, như vậy ngươi mạo hiểm khởi điểm cũng liền từ Thiên Lang đảo bắt đầu đi. Hôm sau, Kỳ Giọt đứng tại đất trống phía trước, nhẹ nhàng vung tay lên, một cái thông hướng Thiên Lang đảo không gian môn hộ bị mở ra, tựa như mặt kính đồng dạng, có thể nhìn thấy môn hộ phía sau chính là Thiên Lang đảo. Lão sư cảm tạ ngài cho tới nay chiếu cố. Mạ vịt đứng tại cánh cửa không gian lối vào, nàng không có hướng kỳ giọt túi đầu, mà là tiến lên ôm chặt lấy kỳ giọt, cứ như vậy yên tĩnh duy trì động tác này. Kỳ giọt ánh mắt ôn hòa đứng thẳng bất động. Một lát sau, mạ vịt lui ra phía sau hai bước, nâng lên tay nhỏ bôi một chút con mắt, triển lộ ra một cái đáng yêu mà thuần chân khuôn mặt tươi cười, nói, lão sư, ta xuất phát ta sẽ cố gắng trở thành một cái để lão sư ngươi hài lòng ma đạo sĩ. Kỳ giọt mỉm cười gật đầu, cho đến nhìn xem mạ vịt đi vào bên trong cửa không gian, biến mất ở thiên lang đảo trong rừng cây, hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt, lộ ra một tia một chút cảm khái. Tuổi trẻ thật tốt đâu. Hắn chỗ nhận lấy đệ tử rất nhiều, nhưng thích nhất người học sinh kia, không hề nghi ngờ là mạ vịt. Thiếu nữ trí tuệ tại hắn các đệ tử trong đều là xuất chúng nhất một cái kia, tuổi tác cũng là nhỏ nhất một cái kia, quan trọng nhất là còn có được một viên tinh khiết chi tâm, 7 năm thời gian cũng không có tại kia khỏa thuần tịnh vô hạ tâm hồn khắc họa hạ bất luận cái gì vết tích. Hơn nữa, nàng còn là chính mình thăm dò một chi ma pháp mấu chốt.